Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho đến khi Cảnh Nguyệt như từ hầu phủ quay trở về, một chén rượu độc đã được đặt ngay ngắn trước mặt ta. Hầu phủ không thể nào dung chứa được một vị đại tiểu thư đã từng phải làm ngoại thất cho người khác, lại còn cam chịu phận làm thiếp thấp hèn tơ. Chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là phải chết. Nàng ta nhìn ta, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo, băng giá đến rợn người. Hóa ra lại chính là tỷ tỷ đây sao? Chỉ là, nếu như tỷ có thể tiếp tục nhẫn nhịn, an phận sống như trước kia, thì có lẽ cũng đã có thể sống một cuộc đời yên ổn rồi. Nhưng giờ đây, tỷ chỉ còn lại một con đường duy nhất để đi, đó chính là cái C, H, E, T mà thôi. Thế nhưng, ta vẫn không thể nào C, H, E, T được. Bởi vì Lục Vân Thâm đã ra tay cứu ta. Sắc mặt của Cảnh Nguyệt như lúc ấy vô cùng khó coi, tái mét lại vì tức giận. Hai người bọn họ đã xảy ra một trận cãi vã vô cùng kịch liệt, nảy lửa. Cuối cùng, Lục Vân Thâm đã là người giành được phần thắng. Hắn tuyên bố ra bên ngoài rằng ta đã phát điên, rồi cho người nhốt ta vào trong Lãnh Minh Viện, một nơi hẻo lánh, hoang vu. Cả đời này, ta sẽ không bao giờ được phép bước chân ra khỏi đó nửa bước. Đêm ấy, hắn đã vô cùng tức giận. Hắn hành động một cách thô bạo, tàn nhẫn, suýt chút nữa đã đoạt đi mất nửa cái mạng của ta. Hắn dùng tay bóp chặt lấy cằm ta, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nguyễn Nguyễn, người có thể yên ổn một chút cho ta được hay không hả? Ta không cần biết ngươi là ai, thân phận của ngươi ra sao. Đời này, ngươi chỉ có thể ở yên trong cái nơi này, cho đến tận lúc C, H, Ế, tê mà thôi. Ta đã quen biết Lục Vân Cảnh tại chính cái nơi u ám, lạnh lẽo này. Chính xác hơn mà nói, là ta đã cố tình sắp đặt, thiết kế mọi chuyện để có thể tiếp cận được hắn. Phụ thân của Lục Vân Thâm, Lục Nhị Gia, đáng lẽ ra sẽ là vị quốc công tương lai của Lục Gia. Thế nhưng, người mà lão quốc công quá cố, trước lúc lâm chung, đã lựa chọn để làm người kế vị, lại chính là Lục Vân Cảnh. Cũng chính vì chuyện này, mà cho đến tận bây giờ, vị trí quốc công của Lục Nhị Gia vẫn chưa hề được triều đình chính thức phê chuẩn. Nếu như có một ai đó trong Lục Gia này đủ sức để có thể đối đầu được với Lục Vân Thâm, thì người đó chỉ có thể là Lục Vân Cảnh mà thôi. Ta hận Lục Vân Thâm đến tận xương tủy. Ta nhất định phải tìm được một người có thể giúp ta báo thù. Lục Vân Cảnh đã đồng ý sẽ giúp ta. Ta không hề biết được hắn có bao nhiêu con át chủ bài đang giấu trong tay. Cũng không hề rõ được hắn sẽ dùng cách nào để đối phó với Lục Vân Thâm. Thế nhưng, vào lúc ấy, ta chỉ có thể đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào hắn mà thôi. Hắn chính là một tia sáng le lói, soi dọi vào cuộc đời tăm tối, tuyệt vọng của ta, mang đến cho ta một niềm hy vọng mong manh được sống sót. Cách chương.